Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, tên trộm mộ vậy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên bắt đầu là La Hoàng vào thành. Làm một chút chuẩn bị, lúc này U Châu thành phòng bị sâu nghiêm, muốn vào thành, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên phải thật tốt làm chút chuẩn bị, tính toán một phen, Tần Thiên phái người đối với U Châu thành tình huống làm một ít điều tra. Xem U Châu thành có phải là có người hay không có thể ra vào thành. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể căn cứ những thứ này nghĩ biện pháp. Bây giờ, U Châu thành mấy cái thành cửa đóng kín, không để cho người vào, cũng không để cho người ra. Điểm này cùng Kinh Châu quân phản loạn còn không giống nhau. Kinh Châu quân phản loạn vì chiêu mộ binh mã, còn cho phép người đi vào. Nhưng U Châu, nhưng là không cần chiêu mộ binh mã, là Nghệ La gia quân. Ngay tại trong thành, hắn cũng sẽ không đi dùng những thứ khác binh mã. Thám tử ở U Châu thành vùng lân cận đi vòng vo 2-3 ngày. Nhưng là thành cửa đóng kín, cũng không có người ra vào. Thám tử đem những tình huống này cùng Tần Thiên nói một lần. Lúc nói, mặt đầy làm khó, hầu ra, không tìm được bất kỳ có thể vào thành biện pháp và. Bây giờ U Châu thành hãy cùng cái thùng sắt tựa như. Trừ chim, ai cũng không vào được. Thám tử vừa nói, Tần Thiên cũng là cười khổ. Bọn họ có nhiệt khí cầu. Chẳng qua là hôm nay La Nghệ đối với cái này hết sức để ý. Chỉ cần có nhiệt khí cầu bay lên không, bọn họ lập tức thì sẽ bị người phát giác. Rồi sau đó, bọn họ chỉ cần dám rơi xuống đất, cũng sẽ bị yến binh bao vây. Tiến vào, vậy là chịu chết. Điều này hiển nhiên là không được. Không có cách nào vào thành. La Hoàng chủ ý mặc dù không tệ, nhưng cũng không có ích gì. Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm U Châu thành. Phàm là phát hiện một chút tình huống, lập tức báo lại, hôm nay Tần Thiên cũng chỉ có thể làm như vậy. Thám tử không có cách nào, chỉ có thể lĩnh mệnh thối lui. U Châu thời tiết càng ngày càng hơn nóng, mà đang ở Tần Thiên đem thám tử phái đi xuống 3 ngày sau. Đột nhiên có một cái tin truyền tới, hầu ra, chúng ta ở U Châu bên ngoài thành bắt 2 người. Cái này 2 người lén lén lút lút, chỉ sợ là gian tế. Một người thị vệ báo lại, nghe được bắt được 2 cái gian tế. Tần Thiên đổ cảm thấy rất có ý tứ. Vậy La Nghệ là cảm thấy bọn họ liên tiếp mấy ngày không có công thành. Lo lắng quân đường lại đang đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì sao? Lại phái gian tế tới. Bất quá nếu là gian tế, vậy vẫn là phải bàn tra một chút. Lĩnh đi vào, trong quân lều lớn, Tần Thiên, Lý Tích các người đều ở đây. 2 cái gian tế rất nhanh bị áp giải tới. Cái này 2 cái gian tế thân cao gầy. Tướng mạo nhìn như có chút tặc mi thử nhãn. Vừa thấy liền không giống như là người tốt lành gì. Chỉ là muốn đến La Nghệ phái người như vậy làm gian tế. Không khỏi được cười khổ. Gian tế, chắc có một bản mặt bình thường mới được. Như vậy thả vào trong đống người cũng không biết bị nhận ra. Mới phải thu thập tình báo. Như vậy 2 người quá bắt mắt, lập tức là có thể bị người phát hiện. 2 người bị đặt tới đây, trên mặt đều mang kinh hoàng, cả người cũng đều run lẩy bẩy. Tần Thiên nhìn bọn họ một cái, hỏi, các người là La Nghệ gian tế? Hỏi lời này có chút trực tiếp. Tần Thiên vậy lười được quanh co. Bất quá, cái này 2 người nhưng là liền vội vàng lắc đầu. Tha mạng à, chúng ta không phải gian tế. Không phải gian tế, một người gian tế như vậy là mình giải thích rõ. Trình Giảo Kim đột nhiên một cước đạp tới. Các người cái bộ dáng này, không phải gian tế là cái gì? Lúc này, Quý Chỉ Cung vậy lên tiếng. Vậy U Châu thành phòng bị sâu nghiêm. Không phải gian tế. La Nghệ có thể để cho các người đi ra. đừng lấy là chúng ta không biết các người là từ U Châu Thành đi ra ngoài. Chỉ có La Nghệ ngươi mới có thể từ U Châu Thành đi ra. Hôm nay phổ thông người dân nghĩ ra thành cũng không quá có thể. Chẳng qua là hai cái gian tế sau khi nghe xong, nhưng là như cũ cầu xin tha thứ. Chúng ta thật không phải là gian tế. Hầu ra, thật ra thì chúng ta là trộm mộ. Vốn là muốn vào U Châu Thành thủ tiêu tang vật. Chưa từng nghĩ các người đánh tới. Chúng ta ở U Châu Thành nghĩ ra vậy không ra được. Chúng ta thật là trộm mộ. Nghe được hai người là tên trộm mộ, trong lều lớn người sững sốt một chút, có chút không dám tin. Tần Thiên từ trên xuống dưới nhìn bọn họ một cái, càng xem càng cảm thấy bọn họ không giống như là gian tế. Ngươi nói các người là trộm mộ, vậy các ngươi là như thế nào từ U Châu Thành đi ra ngoài? Hầu ra, anh em chúng ta hai người, bản lãnh khác không có, liền trộm mộ đào lỗ bản lãnh mạnh. Chúng ta ở một nơi ít người tường thành bên kia, đào một địa đạo, chúng ta từ trong đường hầm chạy ra, có thể mới vừa chạy đến, liền bị các người bắt được. Chúng ta thật không phải là gian tế. Đường triều đối với tên trộm mộ nhưng thật ra là số không dễ dàng tha thứ, phát hiện trộm mộ chính là trọng tội, dẫu sao cổ nhân chú trọng người chết hơi lớn mà. Bất quá đối với cái này hai cái tên trộm mộ mà nói, thành là gian tế chỉ sợ cũng chưa có mạng. Nói mình là tên trộm mộ, có lẽ còn có đường sống. Mà bọn họ hai người ta nói, để cho Tần Thiên ánh mắt nhất thời trợn to thật là nhiều. Hơn nữa trong ánh mắt, tựa như có thể thả ra quang tới. Các người đào một cái có thể đi thông U Châu Thành nói. Cái này cũng có thể nói như vậy, chúng ta chính là muốn từ U Châu Thành trốn ra được. Dẫu sao vạn nhất các người thật công vào, chúng ta coi như tào ương. Nói là từ bên trong đi bên ngoài, bất quá từ bên ngoài đến bên trong, vậy không vấn đề quá lớn. Bất quá hầu ra, vậy nói không chiều rộng, một lần vậy là có thể vào một người, hơn nữa còn được bò vào đi. Có thể đi ra cũng rất không dễ dàng. Hai người có thể chưa từng nghĩ đem nói mở rộng. Bất quá những thứ này, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể tiến vào U Châu Thành là được. Suy nghĩ, Tần Thiên lập tức nhìn một cái La Hoàng nói. Cái này hai người liền giao cho ngươi. La Hoàng tự nhiên biết Tần Thiên lời này có ý gì. Bây giờ có biện pháp có thể vào thành. Tự nhiên muốn từ hai người này trong miệng hỏi lên nói ở địa phương nào. Cùng với trong đường hầm mặt tình huống là không phải là tuyệt đối an toàn. Đây đối với La Hoàng mà nói không hề coi là quá chuyện khó khăn tình. Bởi vì làm cho này hai cái tên trộm mộ vào trong quân, liền không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thật khai báo. La Hoàng đem cái này hai cái tên trộm mộ mang theo đi xuống. Cũng không lâu lắm, liền được mình muốn nơi có tin tức. Hầu ra, chỗ đó gắng gượng an toàn. Ta chuẩn bị ban đêm vào thành. Bất quá tiền tài quá nhiều. Ta một người sợ là không làm được à. Ngươi tìm một người tùy ngươi cùng chung vào đi thôi. La Hoàng gật đầu một cái. Nói như vậy tốt, sau đó lại đem đồ vật chuẩn bị một chút. Ngày này ban đêm, La Hoàng mang một người lính lặng lẽ đi tới tên trộm mộ nói chỗ đó. Chỗ đó vậy hết sức ẩn núp. Hơn nữa tên trộm mộ sau khi đi ra còn dùng đồ đem cửa hang chặn lại. Sau khi mở ra liền thấy một cái chỉ có thể cùng một người bò đi vào cửa hang. La tiên sinh, ta đi vào trước. La Hoàng tìm người này kêu đao nhỏ, võ nghệ không tệ, làm người vậy hết sức khôn khéo. La Hoàng gật đầu một cái, đao nhỏ buông xuống đồ chui vào. La Hoàng ở bên ngoài lo lắng chờ. Như vậy chờ giây lát công phu, đao nhỏ lại từ bên kia bò ra. La tiên sinh, rất an toàn. Vậy hai cái tên trộm mộ không có nói láo, đem đồ vật cho ta, ngươi sau đó vậy vào đi. La Hoàng đem một túi tiền tài cho Đao Nhỏ, sau đó cùng Đao Nhỏ vậy bò đi vào. Nói không dài, phiến khắc thời gian, hai người liền tiến vào U Châu Thành. Mà lúc này U Châu Thành, một mảnh yên lặng. Đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tiuu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.